Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, chương 2028, Hoàng đế đi cầu. Vạn dặm vô vân hư giữa không trung, một người chậm rãi bay qua, hắn đầu vai ngồi một cái tràn đầy khí tức tà ác minh thú. Trong tay xách một thân cây, mặt đầy cười nhạt, có kiểu khác tiêu sái nhàn nhã mùi vị. Không cần nói, người này chính là Trường Không Vô Kỵ. Về phần những người khác đâu? Thanh Khâu Bí Cảnh mà. Tại sao có thể từ trước đến nay không bị bắt? Đó là bởi vì nó có thể di động. Mà cái không gian này căn bản chính là xây dựng ở Thanh Khâu Thần Thụ trên. Cho nên, Trường Không Vô Kỵ bên ngoài chỉ cần xách thần thụ thì đồng nghĩa với mang đi toàn bộ Thanh Khâu. Các cô gái cũng đều ở nơi này Thanh Khâu trong bí cảnh mặt đợi chơi đây. Căn bản không cần đi ra lãng phí thời gian chạy trốn. Dọc theo con đường này, lão tổ tông tội ác ma khu cũng không thiếu với Trường Không Vô Kỵ nói chuyện phiếm. Giữa bọn họ tựa hồ hòa hài rất nhiều. Từ tu hành đến tư tưởng quan niệm, trò chuyện cũng rất là toàn diện. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung vui vẻ rất. Lão già này thái độ được rồi, vậy thì thỏa mãn rồi. Bất quá, tội ác ma khu sau đó cũng một mực hỏi Trường Không Vô Kỵ người nhà sự tình. Trường Không Vô Kỵ một trận ngạc nhiên, hắn không có người nhà, từ nhỏ đã không nhớ người nhà là hình dáng gì rồi. Trả lời thế nào? Theo miệng nói một câu, chính mình chính là cô nhi liền không có đến tiếp sau này. Một đoạn thời gian đi qua, Trường Không Vô Kỵ mang theo Thanh Khâu Thần Thụ còn có tội ác ma khu. Trở lại rồi ma pháp đấu khí học viện. Vào giờ phút này, trong học viện cũng là đại sự chính lên thời điểm. Viện trưởng cái này lão gã bỉ ổi, tự mình ở một nơi đỉnh núi chỉ huy. Phía dưới có rất nhiều ma pháp đấu khí các học viên đang ở tu hành, bày trận vân vân sự tình. Không phải là ít, này đoán chừng là ở chuẩn bị chiến đấu bên trong. Thấy Trường Không Vô Kỵ tới, viện trưởng còn có chư vị học viên đạo sư môn cũng cho hắn hành lễ. Trường Không Vô Kỵ tùy ý giúp một tay, cứ như vậy miễn rơi xuống. Trường Không Vô Kỵ hỏi viện trưởng đạo, đây là muốn đi đế quốc? Không được, không được, còn không được. Viện trưởng liên tục lắc đầu không ngừng. Ừ, không phải là ở đế quốc tỉ thí sao? Tại sao không đi? Trường Không Vô Kỵ hiếu kỳ nói. Ai nha, là như vậy Vô Kỵ. Mặc dù học viện có thể mang đại biểu đi đế quốc, nhưng là cũng phải trước qua vương quốc cửa ải này a. Phải biết, vương quốc cũng có mấy cái học viện đâu rồi. Muốn bây giờ chúng ta nhà mình so với xong rồi mới được. Viện trưởng nghiêm túc nói. Như vậy à? Vậy có điểm lãng phí thời gian đây. Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra. Đó cũng là không làm pháp sự tình. Đây là quy củ. Viện trưởng nghiêm túc nói. Nếu nói là quy củ, Trường Không Vô Kỵ cũng lười nói. Chỉ bất quá, hắn cũng phải trở thành học viên, gia nhập cuộc tỉ thí này. Ngoài ra, lúc này hắn một tay phất lên, thần thụ trong tay hắn tản mát ra từng đạo ánh sáng sáng ngời. Tại chỗ có người tò mò, một đoàn tuấn nam người đẹp xuất hiện ở trong học viện. Những người này đều là Thanh Khâu bên trong ưu tú nhân hồ nhất tộc tu hành giả. Bọn họ cảnh giới cũng tất cả đều ở cấp 3 trên, cũng không phải là học viện nên có tầng thứ. Thậm chí có một nhóm lớn đã vượt qua viện trưởng thực lực cũng. Như thế thật lớn đội hình cùng kích thước, nhìn viện trưởng mặt đầy mờ mịt. Hơn nữa hắn hết sức tò mò nói, Vô Kỵ, ngươi đây là ý gì đây? Những người này sẽ không đều là Thanh Khâu, ai? Ngươi nghĩ đúng rồi, đây đều là Thanh Khâu tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai. Ta muốn được rồi, cấp 3 trở xuống, hay lại là thuộc về chúng ta học viện nguyên lai người tham gia. Cấp 3 trên, liền do mới gia nhập Thanh Khâu học viện, đại biểu chúng ta học viện, đi tham gia thi viết. Ngược lại, a, thất giai ma pháp tu hành giả 7 lần cơ hội chung. Ta muốn để cho chúng ta nhân cũng bắt lại tới. Trường Không Vô Kỵ tràn đầy tự tin, nhưng là viện trưởng nhưng là mặt đầy làm khó a. Hắn cau mày, tựa vào Trường Không Vô Kỵ bên tai nhỏ giọng nói, nghề này sao? Phải biết, Thanh Khâu nhưng là đặc thù tộc quần, càng không phải nhân loại, ta sợ đế quốc không thừa nhận hắn, coi như đế quốc giáo đình cũng thừa nhận, còn lại quốc gia tương đương làm như thế nào giao phó? Ngài làm như thế, sẽ không hại bọn họ chứ? Đúng vậy, viện trưởng lo lắng, có đạo lý, cũng là có ý tốt. Lúc này Trường Không Vô Kỵ, nhưng là hé miệng cười một tiếng, tương đối ngang ngược đem chắp hai tay sau lưng nói. Ta đã hứa hẹn thỉnh cầu người sở hữu, trở thành nhân gian chân chính một phần tử. Chỉ cần bọn họ không làm sằng làm bậy, cũng là bình thường tộc quần, liền có thể tham gia nhân loại đại sự. Nếu như đem tới người nào không phục, đó chính là theo ta Trường Không Vô Kỵ đối nghịch. Ta nhất định phải bọn họ đẹp mắt. Trường Không Vô Kỵ đây là muốn là Thanh Khâu chân chính ra mặt, cũng coi là đối với Tô Cửu Nhi một cái tỏ thái độ cùng ủng hộ. Lời nói đã đến nước này, viện trưởng đại nhân cũng sẽ không so đo. Trường Không Vô Kỵ là người nào? Chỉ cần hắn muốn làm, viện trưởng liền định tiếp tục chống đỡ. Sợ cọng lông, kết quả là viện trưởng đại nhân chủ động đi ra. Đối với toàn bộ Thanh Khâu nhân liền ôm quyền nói, chư vị mới tới, có thể nguyện gia nhập ta ma pháp đấu khí học viện, trở thành bên trong một phần tử. Chúng ta dĩ nhiên nguyện ý, đa tạ viện trường, cho chúng ta chính là nhân, tư cách. Đa tạ viện trường, Thanh Khâu tuấn nam người đẹp môn, rất có lễ phép, nhất là biết viện trường với Trường Không Vô Kỵ quan hệ sau. Vậy thì càng không nói rồi, chỉ là viện trưởng có chút nhỏ lúng túng nói, bọn ngươi thực lực rất nhiều cũng không thể so với ta kém a. Mặc dù các ngươi là học viện học viên, nhưng ta cũng không thứ tốt gì dạy các ngươi, viện trưởng không cần lo lắng những thứ này. Chúng ta đều có chính mình thể ngộ, đúng Vô Kỵ tôn thần cũng cho chúng ta một ít gì đó, là cái gì ma pháp trong mục lục. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình tu hành ma pháp mục lục. Sắc mặt của viện trưởng biến đổi, vật này là hắn cho Trường Không Vô Kỵ đồ cưới, chính mình tôn nữ nhi của hồi môn. Hơn nữa quyển sách này ở toàn bộ đại lục mà nói đều là tuyệt đối bí thuật mục lục, giáo đình cũng cầu cũng không được, làm sao lại tặng người nhìn? Trường Không Vô Kỵ cũng là nhìn thấu ý tưởng của viện trưởng, tương đương hắn mím một cái miệng sau cười nói. Viện trưởng ra ra, đừng tải ư những thứ này. Chân chính muốn cho thế giới phồn vinh, thì nhất định phải đem điều bí mật này truyền thụ ra ngoài. Một người nắm ma pháp mục lục thì có ích lợi gì đây? Chẳng lẽ ngươi còn có thể toàn bộ tu hành? Tự nhiên không thể, chỉ là trong này có rất nhiều hại người hại mình, thậm chí thâm độc cay độc đồ vật. Này, nguyên lai viện trưởng lo lắng là chuyện này. Trường Không Vô Kỵ cười, hắn sờ một cái chính mình lồng ngực rồi nói ra, yên tâm, ta chỉ thả ra dọa an toàn cấm thuật, có vài thứ đương nhiên sẽ không công bố. Vậy còn tốt, cũng còn khá. Viện trưởng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lời nói chính nói tới chỗ này đâu rồi? Học viện ngoài cửa lớn, tới đỉnh đầu đại kim sắc 16 người mang đại kiều, phía sau còn đi theo một đoàn quân sĩ, đội hình cuồn cuộn, ở trên đỉnh núi Trường Không Vô Kỵ. Tự nhiên nhìn thấy, hắn không khỏi nghi ngờ nói, cái trận chiến này, ai tới học viện đây là? Ta cũng không biết, viện trưởng cũng rất mê mang. Ở cửa học viện, kiều tử đội ngũ dừng lại, rèm mở ra, đi ra lại là một cái mang theo hoàng quan người tuổi trẻ, trên dưới 20 tuổi, rất là anh tuấn, người mặc cửu ngũ long bào, lại là vương quốc bệ hạ. Này bệ hạ vừa đưa ra, liền tả hữu búng một cái chính mình tay áo, sau đó hướng về phía học viện chính là xá một cái. Cao giọng kêu, thượng thần có đó không? Tiểu hoàng xin gặp thượng thần Trường Không Vô Kỵ, có chuyện quan trọng muốn cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.